Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi, lâu chưa gặp mày với lại vướng vào mấy cái chuyện như thế này, ta cũng không nói được gì nhiều. Vừa dứt lời thì tiếng bát đũa trong nhà đổ vỡ, rơi leng keng hết ra sàn nhà. Tôi cau mày nhìn xa xăm vào trong căn nhà. Chưa dừng lại đó, dưới giếng vẫn liên tục phát ra những tiếng nước vỗ vùng vẫy, phát ra những âm thanh kêu cứu. Tuấn hơi lùi lại, tôi im lặng định cầm cây mã tấu thì Tuấn kéo tôi lại. Thôi kệ đi, mày động đến họ lại xảy ra chuyện thì sao? Tôi hạ cây mã tấu xuống, ngồi châm điếu thuốc mà bực mình, cầu mong cho trời mau sáng. Thời tiết ngày một lạnh dần, lửa cũng dần yếu đi. Tôi túm gọn lên mấy cái áo đắp cho chúng nó. Nghĩ thầm sao mà thời gian trôi nhanh quá vậy. Những tiếng kia cứ văng vẳng ở bên tai nghe mà bực mình. Gió thấm dần, liên tục tôi phải thay củi cho thêm vào lửa. Những đám lửa cứ bốc cháy ngột ngột. Tôi hơi mệt nhưng vẫn cố gắng mở tròn đôi mắt. Những tiếng bước chân cứ loẹt xoẹt trong rặng tre. Tuấn nó cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng cũng không dám chợp mắt. Cây Hòa cũng thức đến giữa chừng. Tôi giục nó đi ngủ rồi kéo tay của nó bắt nó nằm xuống. Trời đã hửng đông, mặt trời sắp nhô lên. Tôi gọi cả đám dậy. Sự cũng đã tỉnh dậy nhưng sắc mặt của nó không được tốt. Tôi quàng tay của nó lên vai rồi men theo hướng mặt trời mọc mà đi. Vừa đi tôi vừa chém quanh những cây tre để lấy dấu. Từng bước chân mệt nhọc cùng nhau kéo đi đến những chiếc ba lô kéo lê xuống đất. Sự thở dài, môi nó cũng hơi thâm. Tôi liền bảo, cố gắng lên, sắp về rồi. Không sao đâu, cứ đi đi, nó đáp lại một cách mệt nhọc. Như có đường vạch đi trước mặt, đoàn chúng tôi nhanh chóng đi qua hết. Thấy bờ đê ở trước mặt, cả bọn vui mừng reo lên. Tôi cõng thẳng thằng Dự lên lưng rồi tức tốc thoát ra khỏi ngoài đó. Ngồi trên bờ đê nhìn xuống rặng tre mà lòng tôi thổn thức. Sóng điện thoại bây giờ cũng đã có. Tôi gọi luôn cho cấp cứu đến chở thằng Sự. Nó đi rồi, tôi cầm cái máy ảnh chụp lại sự kiện kinh dị này. Về nhà bác của thằng Tuấn, cả đám gục ra rồi ngủ như mất hết sức lực. Tỉnh dậy thì cơm canh cũng đã dọn sẵn. Cồn cào ruột gan tôi đã hết mấy bát cơm. Ăn uống xong xuôi tôi ngồi kể lại câu chuyện cho bác nghe. Ông bác nghe xong thì thở dài mà kể lại một câu chuyện. Cách đây mấy năm có một ông lão ở cùng một đứa con gái đến đó xây nhà. Nghe đầu là do ông thầy nào đó bảo. Ở đó độ chưa được lâu, một hôm con gái bị chó dại cắn. Nhưng thấy nó không nói gì, nhưng mà đêm hôm đó nó lại lên cơn gào rú. Mắc bệnh này nó bị điên loạn, đập hết tất cả mọi thứ. Ông lão thấy như vậy thì vào căn ngăn, định đưa nó xuống bệnh viện. Ai ngờ nó cắn ông toát cả máu rồi đùn đẩy nhau ra ngoài. Đến ngoài giếng nó rú lên rồi đẩy ông lão xuống giếng. Ông lão gào lên trong đêm tối nhưng chẳng ai biết được gì. Ông lão rơi xuống giếng mà vùng vẫy rồi chìm lìm trong dòng nước lạnh. Đứa con gái sau đó gào thét được một lúc thì cũng sùi cả bọt mép rồi chết ngay cạnh giếng. Sáng hôm sau các pháp y về khám nghiệm mới kết luận như vậy. Căn nhà bị bỏ trống, những lưới tre lúc đầu còn ít nhưng bây giờ cứ mọc lên cả một khu rừng tách biệt với thế giới bên ngoài. Lúc đầu có mấy người định mua lại nhưng ở đấy mấy ngày gặp biết bao nhiêu sự lạ giống bọn tôi. Do gì mà đèn điện và mọi thứ vẫn ổn định như vậy? Dù có cắt điện nhưng mà ở trong đó tất thảy đều vẫn đổ. Tôi cảm thấy cánh tay của mình hơi nhức. Ngồi lại nghỉ nốt tối nay, tôi nhìn qua ô cửa sổ và những hàng tre đang đung đưa mà tôi cảm thấy rùng mình sợ hãi. Tất cả mọi chuyện diễn ra, nhưng trong người tôi có thứ gì đó đang chạy. Tôi cảm thấy bứt rứt mà khó chịu. Ngoài hàng tre vẫn trong gió, tôi bắt gặp hình ảnh một bóng đen chạy ngang qua. Sáng ngày hôm sau thu dọn đồ đạc xong xuôi, tất cả lấy xe. Hòa cũng đã đi thử nên nó lấy xe của Sự về. Tôi ra bên ngoài bờ đê thắp nén nhang, coi như lời cảm ơn vì đã cho ở nhà. Tôi vặn tay ga, men theo lối cũ mà trở về nhà, để kết thúc câu chuyện chuyến đi đầy kinh dị này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.